Rồng ở ven đường không được nhặt. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồng hèn mọc ông chết tiệt chồng dâm đãng. Liễu thị tràn đầy oán hận nhìn hắn, ngồi trên người hắn, được hắn nâng đỡ eo và đưa lên đưa xuống. Cảm giác đau đã giảm bớt, nhưng Liễu thị vẫn cảm thấy không thoải mái. Nàng năm nay 17 tuổi, sống đến giờ, lần đầu tiên có vật lạ xâm nhập vào cơ thể mình, cảm giác vật lạ còn đặc biệt mạnh mẽ. Thậm chí ngồi trên người Hồ Phách Nguyệt, có thể cảm nhận rõ ràng hình dạng vật lạ đang xâm nhập vào cơ thể mình. Nàng không vui sao? Ta xin lỗi nàng. Hồ Phách Nguyệt dừng lại, giơ tay lên, lòng bàn tay hiện ra một viên long châu, trong suốt lấp lánh, tỏa sáng trong căn nhà nhỏ tối tăm. Tặng nàng này, một viên long châu có thể mua một nhà nhỏ với sân vườn, giá trị rất cao, còn có thể làm đẹp và tăng tuổi thọ, là thứ khó kiếm. Nhưng tiếc thay Liễu thị không nhận ra loại bảo vật này, nàng chỉ biết vàng bạc mới là tiền tệ lưu thông trên thế gian. Thấy long châu cũng không thể lay động Liễu thị, Hồ Phách Nguyệt thở dài vì nàng có khí phách cao, coi tiền bạc như rác. Nghĩ lại một chút, nàng bị phong ấn huyệt đạo, không thể cử động tay chân, tự nhiên không thể nhận long châu, đối với viên long châu giá trị cao này không hề mảy may. Hồ Phách Nguyệt tự cho mình là thông minh, khôi phục tự do cho Liễu thị. Liễu thị phát hiện mình có thể cử động tay chân, liền nắm lấy viên long châu trong lòng bàn tay Hồ Phách Nguyệt, ném vào góc tường, rồi một cái tát giáng xuống mặt Hồ Phách Nguyệt. Á, Hồ Phách Nguyệt kêu lên một tiếng thảm thiết, nghiêng mặt đi. Sau khi tát, Liễu thị sợ rằng Liễu Hạnh ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng nam nhân, lập tức bịt miệng Hồ Phách Nguyệt. Hồ Phách Nguyệt cảm thấy bất mãn, không hiểu tại sao nàng lại ném đi viên long châu mà hắn tặng. Tát hắn và bây giờ lại muốn bịt miệng hắn. Liễu thị không thể nói ra lời, chỉ có thể đá chân Hồ Phách Nguyệt, chỉ tay về phía cửa, ra hiệu cho hắn biến đi. Hồ Phách Nguyệt tưởng rằng nàng bảo hắn đi sau nhà chặt củi, kéo tay nàng đang bịt miệng mình xuống, nói. Nàng yên tâm, sau khi ta xong việc, ta sẽ đi chặt củi. Chặt củi, Liễu thị một lúc không nhớ ra mình đã nói chuyện này trước đó, nghĩ rằng Ngân Long này, còn biết chặt củi sao? Làm việc cần cù như vậy, nàng, làm đến nửa chừng, bảo ta đi chặt củi, nàng này thật là khó cho ta. Hồ Phách Nguyệt đè Liễu thị dưới người mình, dù nàng phản kháng, Hồ Phách Nguyệt vẫn mạnh mẽ tách đôi chân nàng, lại nhét vật nam tính của mình vào trong nàng. Liễu thị nhíu mày, tay nắm thành quyền, đấm vào lưng Hồ Phách Nguyệt khi hắn cúi xuống. Hồ Phách Nguyệt chịu đựng những cú đấm của nàng, nhưng không hề buông nàng ra. Hắn làm việc của hắn. Nàng đánh việc của nàng đánh càng mạnh, hắn càng làm mạnh, cả hai đều cố chịu đựng, chờ đợi đối phương chịu thua trước. Ta sai rồi, làm đau nàng, khiến nàng không hài lòng, ta xin lỗi nàng, nhưng tối nay, ta đã trao thân cho nàng từ nay là nương tử của ta, dù nàng có bất kỳ bất mãn nào với ta vẫn là phu quân của nàng. Vật nam tính đang động đậy đó va chạm vào điểm nhạy cảm bên trong Liễu thị, bàn chân nàng căng ra. Cơ thể mềm nhũn, tay đấm Hồ Phách Nguyệt siết chặt, dụ xuống. Tay Liễu thị đấm vào sau cổ Hồ Phách Nguyệt, Hồ Phách Nguyệt nằm trên người nàng, đẩy mình lên xuống, thở hổn hển bên tai nàng, hơi thở nóng bỏng thổi vào tai nàng. Tai Liễu thị đỏ như máu như một quả anh đào chín mọng, bị Hồ Phách Nguyệt ngậm lấy trong miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể Liễu thị như có thứ gì đó co giật, gián đoạn liên tục, kết thành một dòng. Nàng rên rỉ một tiếng, Hồ Phách Nguyệt chôn đầu vào cổ Liễu thị, hơi thở nóng từ mũi phả ra, tất cả phun trên cổ nàng, Liễu thị cảm thấy khô miệng và lưỡi khát. Phần dưới cơ thể không biết từ khi nào không còn đau nữa, mà trở nên dễ chịu. Chỗ giao hợp của hai người bị làm ra bọt trắng, hai mép âm hộ hơi sưng, dính vào dương vê, tê màu hồng nhạt đang động đậy. Thân hình rộng lớn của nam nhân phủ lên người nàng, động đậy, thụt ra thụt vào, làm loạn. Nắm đấm của Liễu thị mở ra, lòng bàn tay đặt trên lưng Hồ Phách Nguyệt, lúc lỏng lẻo lúc siết chặt. Đây là lần đầu tiên của nàng, không biết mình đã đạt cực khoái, khuôn mặt nhuộm đỏ của nàng ngửa lên, ánh nến lay động, không thể sánh kịp với dáng vẻ lay động của Hồ Phách Nguyệt. Khi Hồ Phách Nguyệt tăng tốc độ thụt ra thụt vào, mông hắn lên xuống, Liễu thị không thể nói ra lời, ngón tay siết chặt vào lưng Hồ Phách Nguyệt. Những giọt mồ hôi đọng trên lưng trơn bóng của hắn. Để lại những vết cào của móng tay. Hồ Phách Nguyệt thở gấp, nâng khuôn mặt Liễu thị lên, hôn lên môi nàng, tiếng rên rỉ của hai người hòa vào nhau. Trong nụ hôn gần như ngạt thở này, Hồ Phách Nguyệt đã xuất tinh. Hồ Phách Nguyệt rên rỉ, người hôn Cổ Liễu Thị, mơ hồ nói. Nàng yên tâm, ta nhất định không để nàng thiệt thòi, hứa cho nàng một vị trí chính thê, chỉ một lòng với nàng, tuyệt không thêm thiếp. Hồ Phách Nguyệt tự biết mình không rõ ràng về khuôn mặt của nữ tử loài người, sợ rằng khi quay lưng ra cửa, trở lại, e là không nhận ra nàng nữa. Hồ Phách Nguyệt mở miệng, chuẩn bị để lại dấu hiệu nhận biết trên Cổ Liễu Thị, bầu trời bỗng truyền đến một tiếng sấm chấn động núi rừng. Liễu Thị bị tiếng sấm bất ngờ, sợ hãi co rúm vào lòng Hồ Phách Nguyệt. Khi tiếng sấm lần thứ hai vang lên, Hồ Phách Nguyệt ngẩng đầu lên, lắng nghe cẩn thận. Tiếng sấm thứ ba vang lên, trong chốc lát, Hồ Phách Nguyệt đã mặc quần áo, sắc mặt căng thẳng. Có chuyện xảy ra, Liễu Thị cũng ngồi dậy theo, bụng dưới hơi sưng, chất lỏng từ chân chảy ra, làm bẩn khăn trải giường, tự hỏi có thể có chuyện gì. Chẳng lẽ trời biết ngân long này sàm sỡ nữ tử dân gian, giáng xuống sấm sét để trừng phạt hắn. Hắn nói, 3 ngày sau, sẽ có người đến cửa cầu hôn, đưa nàng đến Hồ Phách, nếu 3 ngày sau không có người đến cầu hôn, nàng cầm nó đến Hồ Phách tìm ta. Hồ Phách Nguyệt rút chiếc châm ngọc duy nhất trên đầu, đặt vào tay Liễu Thị, vội vàng muốn đi. Lúc này Liễu Thị đã có thể nói, tia chớp xuyên qua cửa sổ giấy, chiếu lên khuôn mặt đỏ bừng của nàng. Nàng kéo tay Hồ Phách Nguyệt, muốn hỏi tên hắn, Hồ Phách cái gì đó. Chưa kịp hỏi, Hồ Phách Nguyệt đã hóa thành một con ngân long khổng lồ, bay xuyên qua cửa sổ. Một cánh cửa sổ tốt đẹp, bị đâm ra một lỗ lớn. Một mùi mưa từ bên ngoài tràn vào, làm cho căn phòng trở nên ẩm ướt. Hắn bay lên không trung, bay vòng quanh mái nhà nơi Liễu Thị ở 3 vòng, ghi nhớ địa điểm, rồi bay về phía tây bắc nơi Hồ Phách. Cách chương.